Em không giống ảnh chụp. Chương 34, vĩnh viễn có giao điểm. gocchuyenaudio.com. Nếu không cần mặt mũi nữa, đề nghị quyên góp cho hiệp hội thẩm mỹ. Đêm nay Cố Nghi Lạc ngủ ngon giấc, khi tỉnh lại điện thoại đã tự động tắt máy, cắm sạc một lúc mở WeChat ra thấy cuộc gọi video với Liang kết thúc từ một tiếng trước dài 9 giờ 32 phút, có lẽ lúc đó điện thoại hết pin sập nguồn. Quả nhiên Lương Đống giữ lời hứa, luôn ở bên cạnh cậu. Cố Nghi Lạc ấm áp trong lòng, gửi hình động mặt mèo con hôn hôn qua. Lương Đống vẫn chưa ngủ, cũng đáp lại có emoji hôn hôn. Tôi đây nghi nhớ anh, em dậy rồi, anh mau đi ngủ đi. Liang, chân sao rồi? Tôi đây nghi nhớ anh, không sao, lấy dầu hoa hồng trong nhà xoa một lượt là khỏi. Liang, còn sợ không? Tôi đây nghi nhớ anh, không sợ, hai tay chống nạnh. Gíp, dặn dò vài câu về nhà sớm, chú ý an toàn xong, Lương Đống đi ngủ. Tạm thời qua một ải, Cố Nghi Lạc thở phào, bất chấp khó khăn mở cửa ra, bắt đầu vượt ải thứ hai. Sao canh trong nồi không vơi đi chút nào? Quản Mộng Thanh vừa rời giường, đang hô to gọi nhỏ trong phòng bếp, Cố Nghi Lạc mày lại đây cho mẹ. Cố Nghi Lạc bị gọi thẳng cả họ lẫn tên sợ hãi lóc cóc chạy đến. Dạ, Quản Mộng Thanh chỉ vào nồi, nồi bão. Tối qua còn nhắc mày nhớ phải ăn, mày coi lời mẹ là gió thoảng bên tai đúng không? Cố Đông ra khỏi phòng ngủ, ngáp một cái, nói. Con trai không ăn thì để tôi ăn, vừa hay cho tôi dưỡng xương dưỡng cốt. Trời thì ngày càng nóng, canh không bỏ vào tủ lạnh sau một đêm kiểu gì cũng hỏng. Quản Mộng Thanh đau đầu nhức óc dùng mùi gõ mép nồi, ông xem đi, như này còn ăn được không? Cố Đông lại người thử, mùi vị không còn ngon nữa. Nói rồi nhìn Cố Nghi Lạc ở chỗ Quản Mộng Thanh không nhìn thấy, nháy mắt ra hiệu, hừ, để hỏng nửa nồi canh, con xem con làm mẹ tức giận kia. Nhận được chỉ thị Cố Nghi Lạc vội vã quỳ xuống. Mẹ con sai rồi, con thấy nồi canh chưa hỏng đâu, không thì hâm lại để con. Quản Mộng Thanh lập tức lấy nồi đi, đã chở mùi rồi ăn thế nào được nữa. Hai ba con mau ra bàn ngồi đi, sắp ăn cơm rồi. Như được đại xá, quay lại bàn ăn, Cố Đông hạ thấp giọng nói với Cố Nghi Lạc. Đã bảo con không muốn ăn thì để cho ba ăn, trong mắt mẹ con chỉ có con, ba đây thương binh cũng đừng hòng được ăn thêm một miếng. Hôm qua con về muộn quá, nên quên mất, Cố Nghi Lạc chột dạ đáp. Không sao, thanh niên mà đi chơi bên ngoài về muộn là chuyện bình thường. Cố Đông dùng cái tay còn cử động được sửa sang lại băng vải đang quấn quanh cánh tay, chỉ cần chú ý an toàn, đừng để ba mẹ lo lắng. Cố Nghi Lạc gật gật đầu, nhìn cánh tay bị bó thạch cao của Cố Đông, lời đến khóe môi đành nuốt xuống. Chủ nhật không có lớp, Cố Nghi Lạc làm ổ ở nhà một ngày, luyện đàn 2 tiếng rồi tán gẫu với bạn bè trong nhóm. Bành Châu, mùa xuân buồn ngủ, mùa xuân mệt mỏi, ngày nào cũng ngủ không đủ, ngáp không ngừng. Gíp, Tưởng Du, luyện đàn chưa? Bành Châu, run lẩy bẩy, gíp, anh rể, chưa rồi không nên luyện đàn, có thể tâm sự với nhau. Lư Tiêu Địch, nếu mọi người đã rảnh rỗi như vậy, không bằng chơi một trò chơi nhé. Bảo bối của Lương Đống, ai nói tôi rảnh, mặc kệ có rảnh hay không, quản trị nhóm định đoạt. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, 6 người bốc thăm quyết định làm người bảo vệ cho một ai đó, trừ bản thân, trong nhóm, trong vòng một tháng, người bảo vệ phải lặng lẽ quan tâm đối phương, nhưng không thể cho đối phương biết. Bành Châu, nếu không rút chúng vợ thì phải làm sao? Chọt chọt ngón tay, gíp, gocchuyenaudio.com, đóng ngoặc vuông, Tưởng Du, cảm giác như một đám đang chơi NTA. NTA, Netoe, là một thể loại manga hoặc anime nói về người yêu, vợ của nhân vật chính bị những nhân vật khác cướp chiếm đoạt. Lư Tiêu Địch, đây chính là điểm hấp dẫn của trò chơi này. Anh rể, NTA là gì? Điểm chú ý của Cố Nghi Lạc thì không giống bình thường. Bảo bối của Lương Đống. Nhưng ông xã của em vẫn chưa ngủ dậy mà. Lư Tiêu Địch, không việc gì, anh ấy chọn cái cuối cùng, còn lại ai thì rơi vào người đó. Tóm lại cứ như vậy nhanh chóng quyết định, làm người đề xuất kiêm trọng tài, Lư Tiêu Địch nhanh chóng gấp 6 cục giấy có bề ngoài tương đương nhau, sau khi xáo trộn thì xếp thành một hàng lên bàn, chụp ảnh gửi vào nhóm để mọi người chọn, chọn xong lấy băng dính quấn kín và đánh số chờ thứ hai mở ra. Tưởng Du, có khi nào cả 6 cái đều viết cùng một cái tên không? Lư Tiêu Địch, thật ra chị khá muốn được 5 vị soái ca cùng quan tâm đấy. Anh rể, Lư Tiêu Địch, nhưng mọi người yên tâm, Mị là một người có đạo đức nghề nghiệp tuyệt đối không làm chuyện điên rồ đó. Bảo bối của Lương Đống, cổ vũ cho chị, gíp, gốc là đả cô vì bạn Weini ra cô, làm fan trung thành của đàn chị, sáng thứ hai Cố Nghi Lạc dậy thật sớm, nhiệt tình chào hỏi bạn bè trong nhóm. Bảo bối của Lương Đống, thật sự hâm mộ người sắp được tớ bảo vệ, Tưởng Du, bảo bối của Lương Đống. Nhất định người đó là người hạnh phúc nhất thế gian. Tưởng Du, nếu không cần mặt mũi nữa, đề nghị quyên góp cho hiệp hội thẩm mỹ. Cố Nghi Lạc cười đến độ lăn lộn khắp giường. Trải qua cả một ngày điều hòa tâm trạng, ảnh hưởng của sự kiện kinh khủng tối thứ bảy đối với cậu đã bớt đi rất nhiều. Sau đó cậu cẩn thận nghĩ lại, bây giờ Đàm Thiên là chuột chạy qua đường người người hô đánh, tương đương với một tù nhân có tiền án tiền sự vừa được ra tù, đi tới đâu cũng bị người đề phòng. Hôm trước nghe Lư Tiêu Địch nói gã tìm công việc mới, làm giáo viên dạy nhạc tại một trường đại học tổng hợp bình thường ở ngoại ô, tiếp nhận cương vị chưa được một tuần đã bị phụ huynh tố cáo. Sau đó nhân viên nhà trường thấy kỹ thuật đánh đàn của gã cao siêu, lý lịch đẹp đẽ, thêm vào đó lời đồn đại chung quy cũng chỉ là lời đồn, không vi phạm kỷ cương pháp luật, nên cho người ký giấy bảo lãnh, mới miễn cưỡng giữ được chức vị cho gã. Nói cách khác, hiện Đàm Thiên bị vô số ánh mắt giám sát, có lẽ không dám ra tay. Nếu thật sự to gan, thì sẽ không chỉ lén lút theo dõi và dùng sim giác để gửi tin nhắn quấy rối như thế. Gã khốn này luôn coi sĩ diện to hơn trời, giữ gìn chút mặt mũi cuối cùng đối với gã là chuyện quan trọng hơn tất cả. Bởi vậy Cố Nghi Lạc lặng lẽ yên lòng, thậm chí cảm thấy tối thứ bảy mình hơi chuyện bé xé ra to. May mà không để Lương Đống phát hiện ra. Một mặt Cố Nghi Lạc đắc chí tự nhủ mình thật sự là một người bạn trai hiểu chuyện, một mặt lại thấy áy náy vì giấu giếm anh. Nhưng một tháng lẻ năm ngày nữa Lương Đống sẽ về nước, thật sự Cố Nghi Lạc không muốn vào thời khắc quan trọng này lại để anh phải lo lắng về chút chuyện nhỏ này. Sáng nay có lớp, Cố Nghi Lạc mặc quần áo thoải mái, đeo hộp đàn mới ra cửa, từ cửa sổ hành lang đã thấy xe của chú Lý dừng dưới lầu. Có lẽ nhìn thấy cậu từ gương chiếu hậu, chú Lý xuống xe đón. Cố Nghi Lạc chạy lon ton tới. Chào buổi sáng chú Lý ạ. Chú Lý cười. gocchuyenaudio.com. Chào buổi sáng cô tiên sinh. Lúc đầu định ngồi ghế phụ lái, lúc khoác tay lên tay nắm cửa, Cố Nghi Lạc nhìn qua cửa sổ xe thấy bên trong có người. Chú Lý còn việc khác ạ? Cố Nghi Lạc đoán, hay đây là đi nhờ xe? Chú Lý lắc đầu, mở cửa xe sau cho Cố Nghi Lạc. Lên xe trước đi, trên đường đến trường, nghe bảo anh chàng trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú, biểu tình nghiêm túc này đến để bảo vệ cậu và tài sản của cậu, cằm của Cố Nghi Lạc suýt thì rơi xuống đất. Này chẳng phải là vệ sĩ à? Hai mắt cậu trợn tròn xoe, cũng là do Lương tiên sinh sắp xếp. Chú Lý bình tĩnh hồi đáp, không, đây là dịch vụ phục vụ tặng kèm, miễn phí một năm theo thỏa thuận. Cố Nghi Lạc, nửa tiếng trước vừa gọi video xong, bây giờ cậu vội vã lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lương Đống. Anh vẫn thức chứ, quả nhiên Lương Đống chưa ngủ, chọc chọc cậu, Cố Nghi Lạc lập tức gửi lời mời gọi thoại. Vừa nối máy, Cố Nghi Lạc bị thủ đoạn vụng về của ai kia làm cho tức xì khói, đi thẳng vào vấn đề. Thuê tài xế được tặng vệ sĩ. Sao không dứt khoát thuê trước một năm tặng kèm một năm đi? Hình như đã lường trước cậu sẽ hỏi như vậy, Lương Đống đáp. Có lý, đưa điện thoại cho chú Lý, anh nói chuyện với chú một lát. Cố Nghi Lạc cảm thấy trí thông minh bị vũ nhục, có phải anh thấy em rất dễ lừa đúng không? Không phải, Lương Đống nói, đúng là tặng kèm thật, không tin em hỏi họ. Chú Lý và vệ sĩ ở hàng trước cùng nhau gật đầu. Cố Nghi Lạc lại lần nữa im lặng. Nhưng cơ thể em khỏe mạnh, ăn được ngủ được, không cần vệ sĩ. Không tìm được chỗ để đột phá, Cố Nghi Lạc đành phải lấy tình cảm để cảm hóa, dùng lý trí để thuyết phục. Với cả em đi học bên cạnh có một anh đô con, dọa người lắm. Em đi học thì anh ta sẽ không vào trường, ở trường hợp công cộng khác chỉ bảo vệ ở chỗ không gây khó xử. Vậy cũng quá khoa trương. Chưa nói xong đã bị Lương Đống chặn lời. Lạc Lạc, anh gọi tên Cố Nghi Lạc, ngữ khí rất nhạt nhưng lại như một mệnh lệnh không thể kháng cự, nghe lời. Không hiểu vì sao Cố Nghi Lạc bị chấn nhiếp, vậy cũng được, giọng cũng nhỏ hẳn đi, Cố Nghi Lạc như một học sinh bị giáo viên phê bình, dù sao thì một tháng nữa thì anh cũng về. Hình như Lương Đống ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm. Ừ, ngoan, buổi sáng kín tiết trôi qua cũng yên ả, đến buổi trưa khi ngồi trong quán KFC ngoài trường, Cố Nghi Lạc vẫn xấu hổ không thôi. Bành Châu chỉ người đàn ông oai phong bệ vệ ngồi ở bàn bên cạnh hỏi Cố Nghi Lạc. Đây là người bảo vệ cậu mang tới. Tưởng Du cười khẩy không thôi. Người yêu cậu sốt ruột quá nhỉ, chưa thấy kết quả đã sắp xếp trước. Cố Nghi Lạc thẹn đến độ không biết giấu mặt mo vào đâu, thúc giục. Vậy chúng ta mau mở cục giấy ra đi, không khéo người anh ấy bảo vệ là tớ thật thì sao? Thật ra Cố Nghi Lạc không coi trò chơi này ra gì, đến khi Bành Châu và Tưởng Du lấy cục giấy đã chọn đi, cậu mới nhặt cái của mình. Ngửa người ra sau tránh bị nhìn trộm, Cố Nghi Lạc chậm rãi mở ra, chỉ thấy giấy trắng mực đen bên trong ghi tên Lương Đống. Mọi người mở giấy xong, vẻ mặt khác nhau, cậu nhìn tớ nhìn cậu, muốn nói lại thôi. Mặt Bành Châu đỏ ửng mê ly, đàn chỉ à chỉ không can thiệp động tay động chân gì hết nhé. Lư Tiêu Địch giơ hai tay lên chứng tỏ trong sạch, không tin mấy đứa hỏi anh ấy, lúc chị làm cái này anh ấy ở bên cạnh xem.